Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, Đường Hân không cho là đúng. Tề Thiên Hữu lá vàng có thể muốn mạng người. Nhặt vàng, ngại mạng lớn đi, thấy đại thế đã mất, tiểu kim khố sắp bị phát hiện. Đường Hân căn cứ kịp thời ngăn tổn hại nguyên tắc, nhanh chóng rút về đôi tay. Sắc mặt thật không đẹp theo ở phía sau. Cánh tay thượng kia mềm mại ấm áp bỗng nhiên rời đi. Tề Thiên Hữu trong lòng bỗng nhiên một trận trống trải, không khỏi lại thả ra tàn nhẫn lời nói. Nếu là ngươi lại đi một bước, lúc này Đường Hân, liền cái tiểu kim khố niệm tưởng đều không có, bị trừ hồn dường như, căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Đường Hân, tức giận a, lần đầu như vậy sinh khí, đến miệng thịt mỡ đều có thể bay. Thật muốn cùng Tề Thiên Hữu liều mạng. Hệ thống, bình tĩnh, ký chủ ngươi không phải đã đạt được Tề Thiên Hữu hảo cảm độ sao? Lại nỗ lực hơn đem hắn bắt lấy. Cái gì vàng bạc tài bảo đều không phải vấn đề. Ký chủ ngươi không phải sẽ mỹ nam kế sao? Cùng mỹ nhân kế một đạo lý. Đường Hân, nói rất đúng giống cũng là. Ta thử xem ha, nói tốt liền một lần. Nếu là thất bại. Ta chạy nhanh triệt, ở Tề Thiên Hữu còn không có phun ra nửa câu sau trừng phạt nói khi. Nàng bước chân vừa chuyển, lập tức chắn trước cửa, nắm lấy hắn tay, ở lòng bàn tay họa quyền quyền. Hữu, bên trong đồ vật ta thực thích, có thể tặng cho ta sao? Ai hắc, Đường Hân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, Tề Thiên Hữu tựa hồ thật đúng là không có gì quá kích phản ứng. Thậm chí không bắt tay rút về đi. Chẳng lẽ hệ thống nói đều là thật sự? Hắn đối nàng có như vậy một chút ảo giác? Hệ thống, cái gì ảo giác? Ký chủ đã ở vô hình chung công lược boss. Lấy ta suy đoán, công lược độ tuyệt đối ở 50% trở lên. Tề Thiên Hữu thấy Đường Hân 5 lần 7 lượt cản trở hắn mở cửa. Ánh mắt trầm xuống, bên trong, thật sự có cái gì đến không được đồ vật, làm nàng như vậy khẩn trương. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở Bạch Liên gặp được nguy hiểm khi màn lụa bay ra tiểu cái đĩa, kia rõ ràng là Ninh An sắc bén mà quyết đoán tác phong. Chẳng lẽ lúc ấy kia cách gian vốn dĩ liền có hai người? Chỉ là màn lụa quá dày, thân ảnh trọng điệp, làm người xem không rõ. Bọn họ hai cái thường thường đồng thời xuất hiện, phối hợp khăng khít, ở hắn ra tay khi Đường Hân thế thân Ninh An vị trí. Rời đi hắn lực chú ý, làm Ninh An có ẩn thân thời cơ, cũng không phải không có khả năng. Này phiến môn mặt sau, chẳng lẽ là Ninh An ẩn thân chỗ? Bên trong đồ vật, ngươi thực thích, hắn ngữ khí bỗng nhiên trọng một phân, chẳng những lạnh băng, còn mang theo sát lệ. Nàng đối Ninh An thích, đã khắc đến tận xương tủy, không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn hắn. Đường Hân lại không biết. Hắn đã hiểu lầm chính mình ý tứ, bối rán rách nát cửa, khẳng định câu nói, không sai, ta rất muốn nó, liền không biết thế tử có chịu hay không cấp, vô nghĩa, trắng bóng bạc có ai không yêu. Tề Thiên Hữu sát khí lại trọng một phân, hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy boss cảm xúc có điểm không thích hợp, nhưng giống như ký chủ cũng không đúng chỗ nào. Đường Hân, ta liền nói hắn không có khả năng thật sự thích ta. Nếu là bình thường ngôn tình tuyến, lúc này nam chủ sẽ không lại tiến thêm một bước, khẳng định sẽ nói, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, sau đó lôi kéo nữ chủ đi thượng dược, ta loại này quỷ dị hướng đi, rõ ràng là hắn có khác mục đích. Hệ thống, lập tức ta cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Nhưng hắn phía trước biểu hiện xác thật như là bị công lược nha. Đường Hân, không cần bị biểu tượng mê hoặc. Hắn tuyệt đối có âm mưu. Nàng thực không tình nguyện cấp Tề Thiên Hữu đằng khai địa phương. Đứng ở một bên, Tề Thiên Hữu lập tức đi vào bị kiếm khí quét phá cửa nhỏ. Chỉ lẳng lặng đãi một lát, liền đã biết được, nơi này không ai. Nhưng, hắn vẫn là lấy ra Dạ Minh Châu. Để ngừa Ninh An bế khí phương pháp, thông qua Dạ Minh Châu nhàn nhạt ánh huỳnh quang chiếu sáng lên. xếp thành tiểu sơn dường như bạc trắng điều cũng tựa hồ chiết xạ ra châu quang. Lượng đến mỹ lệ, bạc, Tề Thiên Hữu con ngươi nhíu lại, bỗng nhiên liền yên tâm tới. Quanh thân hơi thở không khỏi nhu hòa rất nhiều, không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm, liền dám âm thầm mai phục, sát ra tới đánh lén hắn phía sau lưng. Nguyên lai, vì chỉ là cái này, nếu nàng muốn này đó, chỉ cần nói một tiếng, cứ việc cầm đi, tiền bạc tài vật, thế tử phủ muốn nhiều ít có bao nhiêu, không thiếu nàng kia phân. Hắn tựa hồ nghĩ tới lấy lòng nàng biện pháp, Tề Thiên Hữu tâm niệm vừa động, tức khắc ngăn chặn không được tư khát liền lan tràn khắp người. Thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, nếu ngươi muốn, lời nói còn chưa nói xong. Hắn bỗng nhiên phát hiện, trong bóng đêm kia một đoàn an tịnh ấm áp, tựa hồ không ở tại chỗ. Đường Hân, hắn thanh âm tức khắc giống như ngàn năm hàn băng, vang vọng toàn bộ ám đạo. Lặng yên không một tiếng động chìa xuống đất mà đi. Đường Hân nghe vậy, thân mình run lên, lại không dám thả chậm bước chân. Nàng đã sấn hắn vào phòng thời điểm, vài bước bay lên thang lầu, chuẩn bị từ sống bản môn chỗ đó sát đi ra ngoài. Hiện tại liền tính hắn kêu nàng ra ra, nàng cũng sẽ không lại đình một bước. Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy ngươi đây mới là chân chính tìm đường chết. Nghe hắn thanh âm, tức giận giá trị kề bên 99%. Đường Hân, nàng không đình, ngược lại chạy trốn càng nhanh. Như nàng sở liệu, sống bản môn đã sớm bị Tề Thiên Hữu chém toái. Có thể trực tiếp lao ra đi. Bên ngoài sơ nhị sơ tam đều không phải nàng đối thủ. Bạch Liên cũng sẽ không làm đối nàng không chỗ tốt sự. Chân chính có thể cản nàng một chút, cũng chính là mang theo quan binh vây quanh Thanh Phong Các Quy Nhất. Đường Hân thành công thoát khỏi sơ nhị sơ tam đuổi bắt. Trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, đạp phía dưới đen nghìn nghịt một chúng quan binh đầu người. Vận khởi khinh công, bay nhanh trốn chạy. Quy Nhất nửa ngày không nghe được thế tử hạ lệnh, chỉ có mang theo quan binh chật như nêm cối đem một đám võ lâm nhân sĩ vây quanh ở Thanh Phong Các. Phụ cận, không nghĩ tới, lúc này thế nhưng từ lầu 2 sát ra một đạo thanh ảnh tới. Mang theo sắc bén tiếng xé gió, trình một cái duyên dáng đường cong dẫm lên bọn họ đầu người ra bên ngoài phá vây. Thật to gan, dám làm cái này chim đầu đàn. Hôm nay, Thanh Phong Các vừa lúc thiếu cá nhân giết gà dọa khỉ. Quy Nhất vẫn chưa thấy rõ hình người, hét lớn một tiếng, rút đao nhằm phía Đường Hân, nhưng mà, lại đang xem rõ ràng người nọ bóng người khi, sửng sốt một chút, nữ nhân kia cùng 21 bộ mặt hình dáng không có sai biệt. Chỉ là trên đầu tùy ý trói lại cái nam tử kiểu tóc. Ra tay thu tay lại đều mang theo trận gió. Cử chỉ đầu đủ chi gian có nói không hết anh khí. Nói bất tận tiêu sái. 21, Đường Hân vốn tưởng rằng lại là một hồi huyết chiến. Lại bởi vì gương mặt này, miễn với một kiếp, rất là may mắn, không hổ là Quy Nhất đại ca. Ta hảo huynh đệ, nàng hướng hắn liền ôm quyền. Hôm nay chi tình, suốt đời khó quên. Đường Hân, ta rốt cuộc về tới bình thường võ hiệp tuyến. Kích động đến rơi nước mắt. Hệ thống, ngươi có hay không cảm giác được một đạo gió lạnh? Đường Hân phản xạ tính hướng lên trên vừa nhìn, chỉ thấy Tề Thiên Hữu một bộ băng bạch bóng dáng, vô thanh vô tức đứng ở lầu 2 cửa sổ thượng, trong tay dương cung đã kéo mãn, mũi tên tâm đối diện chuẩn nàng, tựa hồ dây tiếp theo, liền phải buông tay. Đường Hân, muốn ra mạng người, chương 105 cầu thú. Đường Hân, ta liền biết. Hắn đã sớm muốn giết ta. Hiện tại bà cũng bị hắn cầm, cung tiễn cũng kéo đầy. Liền chờ đem ta giết cấp những người khác xem. Cái gì cảm tình diễn? Ta tin ngươi tà, hệ thống, ta cảm thấy là vì yêu mà sinh hận. Hắc hóa, gió lạnh gào thét xẹt qua Thanh Phong Các ngoại rậm rạp chế phục quan binh. Cuốn lên Đường Hân một mảnh màu xanh lá góc áo. Giấu giếm sát khí, trong lúc nhất thời. Quy Nhất không nhúc nhích, trên nhà cao tầng kéo cung người, cũng không chút sứt mẻ, chỉ có Đường Hân động. Đường Hân, mũi tên tầm bắn không vượt qua 200 mét, liền tính hắn có nội lực, Tổng không có khả năng bắn chúng 300-400 mét ngoại ta đi. Chỉ cần ta lại đi phía trước chạy một chút. Hệ thống, phía trước bị vây đến chật như nêm cối ai? Ký chủ ngươi như thế nào chạy? Vừa rồi trong nháy mắt, là bọn họ không phản ứng lại đây. Mà hiện tại, rậm rạp quan binh bắt đầu có động tác. Một đám sao eo đao tới đổ nàng lộ. Đường Hân tốc độ chậm lại, tay không cùng bọn họ đánh nhau. Huống hồ này đây một đôi nhiều, thực dễ dàng liền lâm vào vòng vây, thoát không ra vây tới. Cho dù Quy Nhất không có hỗ trợ, nàng cũng rất khó lại đi phía trước đi một bước. 21, ngươi, Quy Nhất niệm ở Thanh Y Doanh huynh đệ chi gian cảm tình. Vẫn luôn không có thể động thủ, thẳng đến thấy Thế Tử cầm kiếm đứng ở trên lầu. Rốt cuộc ngoan hạ tâm, huynh đệ, đắc tội, Thế Tử mệnh lệnh, cao hơn hết thảy. Đường Hân biết Quy Nhất kiên trì, biết hắn trung tâm, cho nên một chút cũng không kỳ quái hắn sẽ làm như vậy. Khẽ cười nói, cứ việc tới, trên thực tế, nàng chỉ là ra vẻ nhẹ nhàng mà thôi. Tâm, dần dần trầm tới rồi đáy cốc, dù cho võ công cao cường, không kiện tiện tay vũ khí, cũng song quyền khó địch bốn tay. Chỉ chốc lát sau, nàng trên quần áo liền bị Quy Nhất cắt một đạo, cũng may lóe đến kịp thời, không thương đến thân thể. Phía sau cũng vây đi lên không ít quan binh, múa may eo đao, phân tán nàng lực chú ý. Đường Hân còn phải lo lắng đề phòng không chung khả năng tới chí mạng một mũi tên. Phía dưới bất luận cái gì một người, đều không thể so Tề Thiên Hữu đối nàng uy hiếp tới đại. Đỉnh đầu kia một mũi tên chậm chạp không có rơi xuống. Bên người Quy Nhất, lại ở nàng rối ren chung, tìm được rồi sơ hở, từ phía sau đột nhiên đề đao đâm tới. Đường Hân chính tay không tước phía trước mấy cái quan binh eo đao. Không phòng đến phía sau, chờ nàng nghe được tiếng xé gió khi, lại bị cuốn lấy, không thể bố trí phòng vệ. Muốn xong, Đường Hân ở trong đầu hét lớn một tiếng. Lưu lại di ngôn, kiếp sau ta nhất định phải trước chịu đến sống lại tệ. Hệ thống, ký chủ không cần a. Ký chủ, hệ thống, ai, không đúng đi, cũng chính là bị thương một chút, trọng thương cũng không chết được. Cùng lắm thì đi cắt kia Bạch Liên bàn tay vàng, đổi mấy bình huyết dược, nói không chừng mệnh còn có thể cứu trở về tới. Lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Lầu hai bóng trắng, rốt cục buông lỏng ra cung, Tề Thiên Hữu môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, tĩnh chữ bất động, từ gió lạnh đem hắn vạt áo lướt trên. Hệ thống, ký chủ, lần này sợ là thật sự muốn treo. Đường Hân, ta cũng lười đến dãy rùa. Nàng nhắm mắt lại, đã làm tốt bị một mũi tên xuyên tim chuẩn bị. Nhưng mà, dự kiến bên trong thống khổ lại chậm chạp không có đã đến. Thậm chí liền kia mũi tên nhọn thong thả xuyên qua thân thể cảm giác đều không có. Tiếng xé gió, ở nàng bên tai ngừng. Ai, Đường Hân mở bừng mắt, dư quang liền thoáng nhìn chính mình bên chân. Một chi mũi tên nhọn đang lẳng lặng mà chát. Nàng nhớ tới giang hồ người bình phán Tề Thiên Hữu tài bắn cung một câu. Tinh chuẩn vô cùng, không sai chút nào, hắn kéo cung bắn tên. Liền tính lúc này có phong. Khoảng cách khá xa, cũng tuyệt đối sẽ không có như thế to lớn lệch lạc. Trừ phi hắn nhắm chuẩn bản thân liền không phải nàng trái tim mơ siêu Quy Nhất nhìn chính mình bị. Sát ra một cái vết máu cánh tay, đột nhiên minh bạch Thế Tử ý tứ. Động tác cứng đờ, đây là, cảnh báo, mới vừa rồi 21 đưa lưng về phía Thanh Phong Các. Khả năng không thấy rõ, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Thế Tử mũi tên từ không trung rơi xuống. Tinh chuẩn vô cùng dừng ở hắn trước mặt, hắn không thể không né tránh, khẳng định muốn từ bỏ đối 21 đánh lén, hết thảy đều là Thế Tử tính tốt. Tề Thiên Hữu chạm Thanh Phong Các nhị tầng, rũ mắt nhìn xuống, lạnh nhạt con ngươi, không mang theo nửa điểm cảm xúc, nhàn nhạt đem cung tiễn phụ ở sau người, ánh mắt chậm rãi dừng ở Đường Hân trên người. Hắn có hắn kiêu ngạo, không nghĩ làm nàng biết chính mình đối nàng để ý trình độ. Làm nàng một người đối đầu thiên quân vạn mã. Hắn không đành lòng, thậm chí đáy lòng dũng sinh ra một loại hoảng hốt. đó là ẩn ẩn lo lắng. Thấy nàng thân lâm hiểm cảnh, hắn tưởng không được quá nhiều. Hết chương.